Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1839, chương 1839, Thiên Thạch. Ba, chết rồi. Ai nói cho ngươi hắn chết rồi? Là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, không khỏi sững sờ. Đúng nha, giống như không ai nói hắn chết rồi. Lúc trước hắn hỏi Đỗ Vân Chi thời điểm, cái sau cũng là nói như vậy. Nàng nói, người kia chỉ là vứt bỏ rồi cỗ này thể xác, cũng chưa chết. Lúc ấy hắn cảm thấy xem thường, đều là một số mê tín tư tưởng. Bây giờ nghe lão đạo sĩ nói chuyện, khó nói năm đó người kia thật không chết. Lão tiền bối, nếu như người kia không chết, vậy hắn hiện tại chẳng phải là còn sống? Lão đạo sĩ gật gật đầu nói, là có khả năng này. Bất quá không ai biết rõ hắn ở đâu. Ta lúc đầu gặp được hắn thời điểm, là ở một tòa trong đạo quán mặt. Khi đó ta mới vừa gia nhập đạo quán không lâu, nghĩ đến tu tập đạo pháp, từ một cái khác loại góc độ đến tìm kiếm sinh mệnh chân lý. Kết quả hắn cùng ta ý nghĩ đồng dạng, cũng tiến vào rồi đạo quán bên trong. Hơn nữa sư phụ của chúng ta là cùng một người. Từ đó về sau, ta cùng hắn sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều sẽ trò chuyện rất nhiều cảm xúc. Thẳng đến hơn 10 năm sau, chúng ta đồng thời phát hiện Tuế Nguyệt không có ở lẫn nhau trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Từ một khắc kia trở đi, chúng ta mới biết rõ, nguyên lai chúng ta đều là cùng một loại người. Ta trước đó giảng thuật cố sự đều là hắn chính miệng nói cho ta biết. Nghe xong lão đạo sĩ kể ra, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, lão tiền bối, ngài sống rồi nhiều như vậy năm, chắc hẳn ngài đối với bất tử thân có rất sâu hiểu rõ. Ta muốn hỏi, rốt cuộc muốn kinh lịch mấy cái giai đoạn? Người biết rõ bao nhiêu? Ta trước mắt chỉ biết rõ hai cái giai đoạn. Hoàn thành giai đoạn thứ hai tiến hóa về sau, người thực lực cùng thọ mệnh đều đưa tăng lên rất nhiều. Người nói không sai. Lão đạo sĩ tiếp lời nói, tính cả ngươi nói hai cái giai đoạn, còn có một cái giai đoạn, cái kia hẳn là giai đoạn sau cùng tiến hóa. Chỉ có ba cái giai đoạn toàn bộ hoàn thành, mới có thể có được chân chính bất tử thân. Dù cho thân thể của ngươi thể bị phá hủy, ngươi y nguyên có thể còn sống sót. Ta biết rõ ta nói như vậy rất mơ hồ, nhưng trên cái thế giới này có rất nhiều nhân vật bí ẩn. Dù cho lấy hiện tại khoa học mức độ đều không có cách nào giải thích. Bất quá, người kia đời sau nhiều nhất có thể hoàn thành giai đoạn thứ hai tiến hóa. Đến mức giai đoạn thứ ba, đó là không cần nghĩ sự tình. Vì cái gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Chỉ có người kia trực hệ huyết mạch mới có thể phát động giai đoạn thứ ba tiến hóa. Đến mức những người khác, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, không ai biết rõ hắn trực hệ huyết mạch ở nơi nào. Nói không chừng hắn trực hệ huyết mạch đã sớm đoạn tuyệt rồi. Khó nói không có phương pháp khác. Sao? Có ngược lại là có. Nhưng khả năng quá thấp rồi. Lão đạo sĩ nói ra. Ngươi có hay không biết rõ chúng ta loại người này trong người có hồn thạch? Biết rõ. Hồn thạch đại biểu rồi lực lượng của chúng ta. Không chỉ có như thế. Hồn thạch còn có được dung hợp tính. Nếu có rất nhiều hồn thạch dung hợp một chỗ, cái kia cỗ lực lượng này trở nên phi thường khủng bố. Khi cỗ lực lượng này đạt tới trình độ nhất định, liền có khả năng phát động giai đoạn thứ ba tiến hóa. Bất quá, người có thể tưởng tượng đến, trên cái thế giới này giống chúng ta cái này loại người ít càng thêm ít. Ai có bản lĩnh gom góp đủ nhiều như vậy hồn thạch? Cho nên nói, loại phương pháp này thành công tính quá thấp rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, liên tục không ngừng hỏi, lão tiền bối, đại khái cần bao nhiêu hồn thạch mới có thể đạt tới điều kiện kia? Lão đạo sĩ suy tư rồi một hồi, duỗi ra hai ngón tay đầu nói, 20 khỏa hồn thạch hẳn là không sai biệt lắm rồi. 20 khỏa, còn tốt, còn tốt. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trần Hữu Niên bọn hắn đang thủ hộ nhất tộc cướp đi hồn thạch có 15 khỏa, tăng thêm từ Hà Hoành Cương trên thân cướp đi hồn thạch, còn có Trần Hữu Niên tự thân có, hết thảy 17 khỏa hồn thạch. Không đúng, hẳn là 18 khỏa hồn thạch. Lúc trước Giang Nguyệt Nga trả lại rồi một khỏa hồn thạch cho Trần Hữu Niên. Tính như vậy lên, Trần Hữu Niên chỉ kém 2 khỏa hồn thạch liền có thể phát động giai đoạn thứ 3 tiến hóa rồi. 2 khỏa hồn thạch, Lăng Cảnh Thu trên thân có 1 khỏa, thủ hộ nhất tộc cái vị kia cao thủ có 1 khỏa. Còn có Hà Chí Thân, trên người hắn cũng có 1 khỏa. Lại sau đó đúng vậy bên cạnh hắn vị lão đạo sĩ này. Nói cách khác, trên cái thế giới này còn có 4 khỏa hồn thạch. Còn tốt, 4 người này đều là phe mình trận doanh. Tạm thời không cần quá lo lắng. Chỉ là, bọn hắn nhất định phải phòng ngừa những người này rơi vào Trần Hữu Niên trong tay. Chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa. Lão đạo sĩ mở miệng hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Lão tiền bối. Là như vậy, chấm ngoặc kép, lập tức, Lăng Trần đem Trần Hữu Niên bọn hắn đã từng tiến vào thủ hộ nhất tộc mộ tổ. Trộm lấy hồn thạch sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, lão đạo sĩ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Còn có loại chuyện này, cái này là lúc nào phát sinh? Trước đó không lâu, khả năng vẫn chưa tới 1 tháng đi. Khó trách ta không biết rõ việc này. Lúc kia ta ở trên núi. Không có lưu ý thủ hộ nhất tộc bên kia động tĩnh. Lần này hỏng bét rồi. Theo ngươi nói như vậy, cái kia Trần Hữu Niên chỉ cần lại thu thập 2 khỏa hồn thạch, liền có thể phát động giai đoạn thứ 3 tiến hóa. Giống cái kia loại tâm tính người, nếu để cho hắn được như ý lời nói, chỉ sợ thiên hạ này đều muốn loạn rồi. Không được, ta phải đi thủ hộ nhất tộc nhìn xem. Nói xong, lão đạo sĩ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lăng Trần thấy thế, vội vàng gọi lại đối phương nói. Lão tiền bối, ngài đừng quên rồi mang ta lên. Ngươi, lão đạo sĩ quét mắt nhìn hắn một cái. Làm sơ do dự, sau đó đem hắn cõng lên người. Đi nhanh như bay, trực tiếp hướng phía dưới núi chạy như điên. Giờ này khắc này, đang thủ hộ nhất tộc đại bản doanh Khâu Nam Sơn. Tình thế nghiêm trọng. Mười mấy tên thủ hộ nhất tộc thành viên ở đỉnh núi vừa đi vừa về dò xét. Để phòng có người vụng trộm công tới. Tộc trưởng, nhìn thấy bọn thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới. Đang cùng Lăng Cảnh Thu thương thảo đối sách Đỗ Vân Chi hỏi. Làm sao rồi? Vừa mới tiếp vào tin tức. Chân núi phát hiện đại lượng nhân viên tung tích. Cũng đều là minh xà người. Không sai biệt lắm có 70-80 người. Bọn hắn chính dưới chân núi hạ trại. Có phát hiện hay không Trần Hữu Niên tung tích? Tạm thời còn không có. Một bên Lăng Cảnh Thu tiếp lời nói. Những người kia đoán chừng là Trần Hữu Niên phái tới tiền tiêu. Đã minh xà đại bộ đội đã đến. Chắc hẳn hắn rất nhanh sẽ đuổi tới. Đỗ Vân Chi gật gật đầu nói. Thông chi một chút đi. Mật thiết chú ý dưới núi tình huống. Một có tin tức lập tức cho ta biết. Mặt khác. Để mọi người treo lên tinh thần. 24 giờ mọi thời tiết giám sát. Nhất định không thể để cho bọn hắn tùy tiện lên núi. Vâng, tộc trưởng. Chờ đến bọn thủ hạ sau khi đi. Lăng Cảnh Thu mở miệng hỏi. Các ngươi thủ hộ nhất tộc còn có bao nhiêu nhân thủ? Lần trước nhân thủ hao tổn quá nhiều. Hiện tại toàn bộ thủ hộ nhất tộc chỉ có hơn 40 người. Đỗ Vân Chi có chút lo lắng nói. Một khi Trần Hữu Niên phát động thế công, ta sợ bọn họ ngăn cản không nổi. Muốn không như vậy đi, ta để Long Hổ hội quán người mau chóng chạy đến trợ giúp. Nếu như bọn hắn từ sau mặt phát động đánh lén, hẳn là có thể ngăn chặn những người kia bước chân. Chỉ cần hình thành giáp công xu thế, chúng ta vẫn là có rất lớn ưu thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.